Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, chương 022. Anh hùng tha mạng, nê khôn, nha, làm sao quỳ xuống gà nha. Đen áo choàng thiếu nữ, uống say, run chân, nê khôn mỉm cười. Kia muốn ta dìu ngươi sao? Vỏ đen phong thiếu nữ đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Không cần, ta liền quỳ như vậy thật thoải mái. Nê khôn đưa tay, chuẩn bị thói quen kiểm tra cái cằm hắn gần nhất bắt đầu dài râu ria. Luôn cảm thấy cái cằm có chút không quen. Lại nói người thiếu niên râu ria thưa thớt, cao thấp không đều thực sự khó coi. Thế là Nê khôn liền dài một cây bóp một cây. Nhất thiết phải bảo trì mình thanh tú nho nhã tốt đẹp hình tượng. Bất quá hắn vừa vặn đưa tay, kia đen áo choàng thiếu nữ liền cho rằng hắn muốn động thủ giết người. Lập tức nhanh nhẹn một cái đầu dập đầu trên đất, quát to một tiếng, anh hùng tha mạng, tiểu nữ tử nguyện vì nô tì tì, làm trâu làm ngựa, chỉ cầu tha ta một cái mạng. Cùng lúc đó, nàng mấy cái kia ngồi cùng bàn cũng một bên dọa đến phát run. Một bên dùng truyền âm nhập mật giao lưu, chúng ta là không phải cũng phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hẳn là không chúng ta chuyện gì a? Vừa rồi đều là sở cô nương một người tại oa kít nói lung tung. Nhưng mà đầu làm việc há có thể tính toán theo lẽ thường. Vạn nhất hắn ngay cả chúng ta cùng nhau giận chó đánh mèo đâu. Nam tử hán đại trượng phu co được giãn được. Mạng nhỏ quan trọng, vẫn là quỳ đi, ta lần thứ nhất đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, cũng không muốn cũng bởi vì nghe đoạn lời đồn đại, liền khó hiểu chết rồi, ta cũng không muốn tráng niên mất sớm, đã sớm nghĩ quỳ, nhưng ta toàn thân cứng ngắc, không động được a, ta cũng vậy, hai cái đùi đều tê, không nghe sai khiến, chính giao lưu lúc, Nê Khôn bỗng nhiên khoát tay áo. Không có các ngươi sự tình, các ngươi có thể đi. Ân, mấy cái này ngồi cùng bàn truyền âm nhập mật, không hề nghi ngờ bị Nê Khôn thu nghe được. Nghe Nê Khôn lời ấy, mấy cái kia ngồi cùng bàn lập tức như được đại xá. Không để ý toàn thân cứng ngắc, nương tay chân nhũn ra, một bên điệt âm thanh nói lời cảm tạ, một bên lảo đảo đứng dậy cách bàn. Lảo đảo hướng đầu bậc thang chạy tới, nhìn xem mấy người đồng bạn không nói hai lời xoay người chạy. Đen áo choàng thiếu nữ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không có nghĩa khí a. Đã nói xong kết nghĩa kim lan đồng sinh cộng tử, thế mà liền như thế bỏ xuống ta trốn. Có người dọa đến toàn thân lắc một cái, vội vàng giải thích, nghe anh hùng đừng nghe nàng nói bậy. Chúng ta mấy cái hôm nay mới vừa vặn nhận biết, vì tiết kiệm tiền mới cùng một chỗ liều bàn ăn cơm. Cũng không có cái gì kim lan ước hẹn. Chính nói lúc, chợt nghe Nê Khôn nói ra. Chờ một chút, mấy cái kia ngồi cùng bàn lập tức lại toàn thân cứng đờ. Cho là hắn tin đen áo choàng thiếu nữ, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Có cái nữ hài tử cong miệng lên, trong mắt lệ quang liên liên. Đều nhanh muốn khóc ra thành tiếng. Ta là hậu đức tái vật, nho nhã hiền hòa Nê Khôn, ma môn thánh tử cũng tốt, nhân gian cự ma cũng được, đều cùng ta Nê Khôn không có quan hệ. Ghi nhớ, không cần lại truyền bá những này không chịu trách nhiệm giang hồ lời đồn đại. Sẽ chết người đấy, nghe rõ chưa? Mấy cái kia ngồi cùng bàn liên tục gật đầu. Minh bạch liền đi đi thôi. Mấy cái kia ngồi cùng bàn lập tức mừng rỡ, lộn nhào lao xuống thang lầu. Đợi mấy cái kia, không coi nghĩa khí ra gì, ra hỏa chạy mất về sau. Nê Khôn cúi đầu nhìn xem quỳ gối trước mặt mình đen áo choàng thiếu nữ. Ngữ khí ôn hòa nói ra, nói một chút đi, ngươi vừa rồi những cái kia tiết mục ngắn là chuyện gì xảy ra? Ta Nê Khôn làm sao lại thành ma môn thánh tử? Nhân gian cự ma rồi. Đen áo choàng thiếu nữ vẻ mặt cầu xin. Ta cũng là nghe người khác nói. Nghe ai nói? liền, chính là mấy cái giang hồ nhàn hán. Mấy cái kia giang hồ nhàn hán là ai? Ta không biết a, không biết, không biết. Người liền tùy tiện nghe chút lời đồn đại, liền thuận miệng khắp nơi truyền bá. Nê Khôn cười lạnh một tiếng, mà lại, bọn hắn truyền bá lời đồn đại, nguyên thoại hẳn không phải là như ngươi nói vậy a. Vậy, vậy ta cũng chỉ là hơi thêm mắm thêm muối một chút xíu. Tỷ như, lúc nói chuyện, Nê Khôn hơi toát ra một vòng tuyệt hung ác hổ khí tức. Lập tức đem kia đen áo choàng thiếu nữ sợ đến mặt mày thảm đạm. Không dám có chút giấu giếm, nhanh chóng giao phó. Tỷ như, cự ma đồ thần đại pháp là ta biên. Nhân gian cự ma ngoại hiệu cũng là ta biên. Một bên giết người một bên cuồng tiếu. Những nơi đi qua máu chảy thành sông chó gà không tha, không có một ngọn cỏ đều là ta biên. Nhưng ta cái này cũng không phải là ra ngoài ác ý. Chỉ là cân nhắc đến cố sự muốn phù hợp tuyệt thế ma. Ếch, anh hùng khí chất, mới hơi phát huy một chút tưởng tượng. Người cái này thật đúng là thả tưởng tượng, miệng đầy xe lửa a. Nê Khôn đều sắp tức giận cười. Hừ lạnh nói, như vậy, tại Tống Quốc Cổ Dương Sơn Tiên Nhân Đỉnh, giết hơn 1.700 thành danh cao thủ sự tích đâu? A, Sở Tư Nam ngạc nhiên. Thận trọng nói, đây cũng không phải ta nói bừa, truyền ngôn chính là nói như vậy. Cái kia, số lượng có phải là thiếu đi? Có người mờ ám ngài chiến tích, ta cũng không phải sát nhân cuồng, làm sao có thể giết nhiều người như vậy? Nê Khôn khí cười hai tiếng, hỏi, như vậy, những lời đồn đãi này sớm nhất là từ đâu truyền đến? Ta cũng không biết a. Bất quá, hẳn là từ Tống Quốc truyền đến a. Đương nhiên là từ Tống Quốc truyền đến. Lúc này đã là 17 tháng 8. Khoảng cách Cổ Dương Sơn Tiên Nhân Đỉnh một trận chiến đã qua hơn 2 tháng. Lấy võ lâm nhân sĩ hành động lực cùng truyền bá năng lực, hơn 2 tháng thời gian đã đầy đủ Tống Quốc giang hồ lời đồn đại truyền bá đến Tống Quốc phương Nam nước láng giềng, Sở Quốc nội địa. Cái này lời đồn đại hẳn là Tống Quốc ngũ đại phái chế tạo. Không dám tìm ta trả thù, liền đùa nghịch bực này âm u mánh khóe, bại ta thanh danh, hủy ta người thiết. Nê Khôn trong lòng suy nghĩ, thù này trước tạm ghi lại, chờ có rảnh rỗi, nhất định phải tìm bọn hắn lý luận lý luận. Nghĩ đến nơi này, Nê Khôn lại đối kia đen áo choàng thiếu nữ nói ra. Đắc tội ta Nghe Khôn người, bình thường tới nói, cũng sẽ không có kết cục tốt. Anh hùng tha mạng, đen áo choàng thiếu nữ cầu sinh dục siêu cường. Không đợi hắn kể xong, lại một cái đầu dập đầu trên đất, lại lệ rơi đầy mặt ngẩng trán. Điềm đạm đáng yêu nhìn Nghe Khôn, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chỉ cần tha ta không chết, làm nô làm tỳ cũng tốt. Làm trâu làm ngựa cũng được, vô luận làm cái gì đều có thể a. Ngoặc kép, Nê Khôn quả thực im lặng. Thiếu nữ này nhìn xem rất xinh đẹp. Trước đó mặc dù một bên uống thả cửa một bên miệng đầy chạy xe lửa, nhưng nhìn qua cũng là rất có vài phần anh tư bão tố thoải mái. Không nghĩ tới đúng là không có tiết tháo chút nào, mà thôi. Nê Khôn kỳ thật cũng không nghĩ tới giết nàng lời đồn đại cũng không phải nàng chế tạo. Nàng mặc dù truyền bá một phen, còn thêm mắm thêm muối không ít. Bất quá dù nói thế nào cũng tội không đáng chết. Nê Khôn xưa nay lòng dạ rộng lớn, nhậm hiệp nhân hậu, đương nhiên sẽ không bởi vì ngần ấy nho nhỏ đắc tội liền nhất định phải lấy nàng tính mệnh. Hắn dù sao cũng không phải là cái gì ma đầu a. Người hôm nay mặc dù loạn truyền lời đồn đại đắc tội bản tòa, nhưng bản tòa lòng dạ rộng lớn, độ lượng rộng rãi rộng lớn, liền tha cho ngươi tội chết. Đen áo choàng thiếu nữ lập tức nín khóc mỉm cười, cười ra một ngụm chỉnh tề xinh đẹp tuyết trắng hàm răng, bộc lộ kiếp sau quãng đời còn lại vẻ may mắn. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nê Khôn còn chưa nói xong, kia đen áo choàng thiếu nữ liền ngay cả gật đầu liên tục. Ta hiểu, làm trâu làm ngựa, làm nô làm tì, chỉ cần anh hùng ngươi một tiếng phân phó, ta cái gì đều chịu làm. Ngoặc kép, đối mặt loại này không có tiết tháo chút nào ra mặt dày. Nghe Khôn quả thực không lời nào để nói. Hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói ra, rót rượu. Đen áo choàng thiếu nữ lập tức nhanh nhẹn rót cho hắn một chén rượu. Nghe Khôn thiền ẩm một ngụm, hỏi, tính danh, tuổi tác, Tả Quán, Sở Tư Nam, 18 tuổi, Sở Quốc Dĩnh Đô người. Dĩnh Đô người, đến Dậu Thành làm gì? Dậu Thành khoảng cách cùng Man Hoang giáp giới Trọng Minh Sơn không hơn 100 bên trong. Đã coi như là Sở Quốc biên cương địa vực, mà Dĩnh Đô ở vào Sở Quốc Đông Bắc, vì Sở Quốc Đô Thành, cách nơi đây chừng 3-4 ngàn dặm. Sở Tư Nam gia hỏa này nhìn qua hoàn toàn chính là sơ suất giang hồ thái điểu một con. Võ công tầm thường lại yêu thích miệng đầy chạy xe lửa. May nàng có thể một đường ngàn dặm xa xôi chạy đến Dậu Thành, còn không có bị người đánh chết. Ta đến Dậu Thành là vì gia tăng lịch duyệt, hành hiệp trượng nghĩa. Nghe Khôn cầm chén hướng trên bàn dừng lại, lại tản mát ra một vòng tuyệt khí thế hung ác hơi thở. Nói thật, Sở Tư Nam chân mềm nhũn, kém chút lại quỳ. Đáng thương ba ba nói ra, ta là đi Trọng Minh Sơn, thải, hái thuốc, đúng, chính là hái thuốc, Trọng Minh Sơn hái thuốc. Nê Khôn buồn cười nói, ngươi là đi tham gia thăng tiên đại hội a? Ngươi có huyền dương thăng tiên lệnh? Sở Tư Nam làm ngây thơ mờ mịt hình dáng, cái gì thăng tiên đại hội, cái gì huyền dương thăng tiên lệnh? Công tử người ta nghe không hiểu đâu. Đừng đánh trống lảng. Nghe Khôn đưa tay một chỉ nàng eo mang lên cái kia cẩm nang nhỏ. Nơi đó mặt là cái gì? Ngoặc kép, Sở Tư Nam đưa tay che cẩm nang. Vẻ mặt cầu xin nói ra. Chỉ là vòng vèo. Ếch, một khối phổ thông hình vuông vàng mà thôi. Là như vậy vàng sao? Nghe Khôn xuất ra mình khối kia huyền dương thăng tiên lệnh. Keng lang một tiếng ném tới trên bàn, cười như không cười nhìn Sở Tư Nam. Sở Tư Nam nháy mắt mấy cái, miễn cưỡng vui cười, ai nha, thật sự là thật là đúng dịp, không nghĩ tới công tử ngươi cũng có đồng dạng vàng đâu. Chứa đựng ít ngốc mạo xưng lăng, Nê Khôn nói một chút đi, ngươi loại này đồ đần, là thế nào sẽ có huyền dương thăng tiên lệnh? Vận khí mà thôi, Sở Tư Nam cười khan nói. Hơn một tháng trước, ta tại Dĩnh Đô trên đường đi dạo, đụng phải một cái nhanh chết đói lão khất cái, liền hảo tâm mời hắn ăn xong bữa tiệc. Sau đó hắn vì báo đáp ngươi, liền cho ngươi huyền dương thăng tiên lệnh. Ếch, hắn ăn đến quá nhiều quá nhanh, một không cẩn thận chướng chết, ta đang cho hắn nhặt xác hạ táng lúc. Được đến khối này huyền dương thăng tiên lệnh, cùng một chương ghi chép lệnh bài tồn tại tơ lụa. ... Nghe Khôn khóe miệng co quắp quất hai lần, không phản bác được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.